Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, từ khi gặp ngươi, sinh mệnh liền có nhan sắc, phía trước đường, muốn tạm hoãn hành trình chậm rãi đi. Sáng sớm đệ nhất bôi dương quang rơi vào một lớn một nhỏ hai cái tinh xảo trên lều phương đông để lộ ra, lúc này ánh nắng mặt trời xuyên qua nhàn nhạt mây trắng tầng, còn có một chút đỏ ửng. Bên phải bên cạnh cái kia hồng sắc lều nhỏ trong, một cái bạch sắc, bị lục sắc tóc dài che khuất, ánh mắt Ran cẩn thận kéo ra cột buồm mảnh vải, thò ra tiểu nửa cái đầu, tóc dài hạ ánh mắt, nhìn xem kia phương xa chậm rãi dâng lên morning sun, trong ánh mắt có tràn đầy hy vọng. Hy vọng, nó có thể một mực kiên cường mà đi hạ xuống. Hôm qua cảm thụ một cỗ đến từ nội tâm đau từng cơn. Ran che ngực kiên trì hạ xuống. Đằng sau đường, hội càng ngày càng khó đi. Thế nhưng, nó sẽ không sợ hãi. Đã từng có nhiều hơn nữa vết thương. Tại Dương Tiểu Ngọc vui vẻ trong sinh hoạt. Cũng thời gian dần qua vuốt lên. Silic, silic tê. Có chút giống ống khói bốc lên khói đen, phảng phất lửa cháy đồng dạng khí thể lặng lẽ mimi mà từ trong lều vải bay ra. Một cỗ hệ Ghost Pokemon đặc biệt hơi thở lạnh như băng một ném địa tới gần Ran. Không có xuất hiện trong tưởng tượng kia, ba, một tiếng. Hunter càng ngày càng gần, nó cũng đã nhanh chóng nhắm mắt lại chờ đợi Ran đi phía nó bàn tay. Đều đem mặt đụng lên, có thể còn không có xuất hiện. Hunter nhanh chóng mở mắt ra, chênh lệch một đâu đâu nó liền đụng phải Ran, còn kém cuối cùng một đâu đâu, không sai biệt lắm đầu ngón tay trong này chút ít cự ly. Hunter kia tròn vo thân thể một kích linh, tựa như tạo nên sóng nước như vậy run, bay vượt qua địa nhanh chóng lui về sau. Chạy trốn thời điểm thậm chí thiếu chút nữa quên bắt tay cho mang lên. Sợ hãi, JPG hết xong, Ran cũng không đánh nó. Đây không phải Hunter nhận thức Ran. Từ lúc từ quỷ ốc nhận thức Ran lên, Hunter chưa từng có chủ động va chạm vào Ran qua. Dù cho một lần cũng không có. Mỗi lần đều là bị động đụng vào bị đánh. Cũng không biết tính sao. Ngay từ đầu thời điểm Gasly vẫn rất tức giận, có thể theo mỗi lần muốn tới gần Ran cũng bị một chưởng đánh bay. Càng bị phiến, nội tâm liền càng muốn tới gần. Vì bị đánh thời điểm cảm giác không đau một chút, vẫn còn ở Gasly thời kỳ nó làm một loạt khảo thí. Phát hiện vẫn phải là nhiều ăn cái gì, trở nên béo về sau bị đánh, đồng thời thực lực vững bước đề thăng. Như vậy bị đánh sẽ không sợ đau nhức. Càng về sau, này liền trở thành một chủng tập quán. Mỗi ngày không bị mất mặt liền khó. Nhưng hôm nay Hunter phát hiện Ran cư nhiên không đánh nó. Cái này sao có thể được? Nhất định phải đánh, mà còn muốn đánh mặt. Ở nơi này sáng sớm dưới ánh mặt trời, cái kia kéo ra tiểu tiểu cột buồm mảnh vải lều vải trước, Hunter luôn không ngừng đối với Ran nhăn mặt, muốn dùng trước kia phương thức để cho Ran tức giận, như vậy liền có thể đánh nó tiểu mặt béo phì. Thế nhưng là Hunter không dùng được cái dạng gì scary face. Dù cho nó cầm đầu lưỡi duỗi rất dài, Ran còn là không có có phản ứng gì. Rốt cục tới, Hunter trong ánh mắt toát ra một chút chờ mong. Nó trông thấy Ran tay động, tần tốt đẹp một ngày, từ bị đánh mặt bắt đầu, mau tới đánh ta Hunter tiểu mặt béo phì a. Không muốn thương tiếc, Hunter lại một lần nhắm mắt lại. Thế nhưng là lần này, qua lâu, đường Hunter lén lút mở ra mắt trái, phát hiện lều vải mở ra cột buồm trước rèm, đâu còn có Ran thân ảnh. Nguyên lai vừa mới Ran chẳng qua là một lần nữa trở lại trong lều vải, thuận tiện lấy cầm cột buồm mảnh vải kéo lên mà thôi. Hunter trên mặt tràn đầy chờ mong nụ cười. Dần dần, dần dần bắt đầu cô đơn hạ xuống. Đến cuối cùng, bắt đầu có chút ủ rũ lên. Là vì nó ngày hôm qua tại Pokemon đối với chiến trường chính là thượng cầm Geodude quyền mất mặt. Hù đến Ran sao? Hunter trong đầu cô đơn mà nghĩ lấy. Kéo lỗ. Đột nhiên, Hunter phát hiện kia lều vải cột buồm mảnh vải lại kéo ra một chút. Một cái bạch sắc bàn tay nhỏ bé tại kêu gọi hắn tiến vào. Hunter ủ rũ tinh thần nhất thời hễ quét là sạch. Giật mình trở nên lần nữa hưng phấn lên. Silic, silic hí. Hunter chập choạng trơn trượt địa lăn tiến lều vải. Sáng sớm tốt lành, Ran, sáng sớm tốt lành, Hunter. Lúc này, Dương Tiểu Ngọc đã mở mắt ra, phát hiện Ran đã tỉnh lại đứng ở cửa chướng bồng bên cạnh. Kia nhi chiếu vào một ít chút ánh sáng, mà Hunter tự nhiên vẫn là phiêu tại Ran bên người trên không. Một giấc tỉnh lại có thể nhìn thấy mình Pokemon liền ở bên người. Như vậy cảm giác thật tốt, Ran, cảm giác đỡ một ít sao? Ngày hôm qua chúng ta phi có chút nhanh. Không có ý tứ, Dương Tiểu Ngọc vươn tay, đem Ran đón đến chính mình tiểu trên chăn, như là vì nó trải lấy tóc đồng dạng, đưa tay nhẹ nhàng mà từ đỉnh đầu mơn trớn. Kéo lỗ, Ran đưa tay ôm lấy Dương Tiểu Ngọc ngón trỏ, vui vẻ gật đầu, tại thân thể cảm thấy kia một hồi đau đớn thời điểm. Ran trong đầu lần đầu tiên nghĩ đến, chính là Dương Tiểu Ngọc mặt. Nó không muốn làm cho Dương Tiểu Ngọc vì nó lo lắng. Bởi vì Dương Tiểu Ngọc thất lạc, Ran cũng sẽ thất lạc. Từ khi tại Pokemon ủy trị chỗ gặp phải Dương Tiểu Ngọc còn có Dương Ngữ, Ran thế giới liền bắt đầu trở nên nhiều màu nhiều sắc. Thế giới Pokemon trong vui vẻ, nhiều Ran một phần. Tại đau đớn, Ran nghĩ đến mặt thứ hai là Dương Ngữ, đệ tam mặt. Lại là hai cái gương mặt. Hitmonchan, Hunter, không biết từ cái nào thời điểm lên. Hunter thân ảnh, thời gian dần qua, tại Ran trong suy nghĩ một chút địa bắt đầu đề thăng. Ngay từ đầu, Ran có thể không thích Gastly như vậy âm chắc chắc Pokemon. Có thể về sau, có lẽ là Hunter một ngày lại một ngày bị đánh a. Hoặc giả hứa là kia một chương luôn tại trước mặt nó làm lấy scary face mặt. Ran mình cũng không có ý thức đến. Nguyên lai like nó nhận thức Hunter đã sắp một năm, thẳng đến ngày hôm qua. Hunter tại Pokemon đối với chiến trong sân thể hiện ra cường đại sức chiến đấu. Lấy Ran hiện tại siêu năng lực, vô pháp so sánh một chiêu kia ám ảnh quyền uy lực. Hunter đã từ Gastly tiến hóa. Không còn là trước kia kia một cái Gastly a. Liền vào lúc này, Hunter tựa hồ làm ra một cái 10 phần trọng đại quyết định. Tại Dương Tiểu Ngọc cùng Ran trước mặt, rốt cục tới lớn mật địa duỗi ra Geodude quyền, va chạm vào Ran kia tiểu tiểu đầu ngón tay. Ran trong nháy mắt vô ý thức địa tại đầu ngón tay điểm lên siêu năng lực. 3. Lần này thanh âm cũng không có lấy trước như vậy rõ ràng. Là vì, đây là Hunter lôi kéo Ran tay, hướng chính nó kia một trương tiểu mặt béo phì vung lên đi. Silic, silic hí, còn là như vậy cảm giác quen thuộc cảm giác, còn là như vậy quen thuộc hương vị. Hunter, rốt cục tới thành công chủ động va chạm vào Ran tay. Đồng thời cho mình trên mặt, phiến một trường, tại Dương Tiểu Ngọc trong lều vải. Hunter vui vẻ biêu có, tân một ngày, lại có bắt đầu vui vẻ hy vọng. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.